Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014, đoạt xá. Ta đem ngươi mang tới nơi này, một là vì báo ân, hai là coi trọng ngươi. Thanh âm cô gái có chút khôi hài, không khí chấn động, một cái mỹ mạo cô gái như hoa xuất hiện ở Lâm Tiêu trong nhà tù. Trần chuồng, khiết da trắng vô cùng mịn màng, sặc sỡ rung động lòng người, dáng người dính sát đến Lâm Tiêu trên thân. Song mà hết thảy Lâm Tiêu đều không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt nhìn ở trong mắt, hắn có thể không tin nữ tử thật coi trọng hắn. Hôm nay ta với ngươi cùng ngủ. Nữ tử nhấc vung tay lên, một vệt kim quang bọc lại hai người, đem lồng giam cô lập mở ra. Ngay tại nữ tử xuất hiện một khắc kia trở đi, Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu những cái kia lồng giam mỗi cái đều có phản ứng. Đối mặt loại này tuyệt sắc, bọn họ cũng là cô độc tịch mịch. Mỹ nữ, bên này, tới tìm ta, ta bảo đảm kỹ thuật. Tạm biệt, dựa người kia gầy như que củi thân thể, còn dễ nói kỹ thuật. Nữ thần của ta. Hết thảy các thứ này Lâm Tiêu cùng nữ tử đều không nghe được. Xuân Tiêu một khắc, bị đạo kim quang kia trói buộc Lâm Tiêu, liền loại này bị nữ tử cường hành yếu thế rồi thân thể. Nhưng mà Lâm Tiêu không để cho mình tinh hoa chảy ra, mà là đóng chặt rồi mình tinh hoa, ngược lại cướp lấy nữ tử tinh hoa, để cho tu vi của hắn tăng mạnh, có đến muốn đột phá hóa thân trung kỳ dấu hiệu. Ha ha, còn muốn đấu với ta? Dựa ngươi các nàng này. Lâm Tiêu vẫn bị chùm kim quang trói buộc, âm thanh có chút hí ngược nói ra, khó trách người trong thiên hạ đều nói không có ngươi nữ tử tâm như xà hạt, quả nhiên danh bất hư truyền, môi đến cứng cõi lắm, ta cũng không tin ngươi không đem ngươi dâng lên. Nữ tử hai tay lần hai ôm lấy Lâm Tiêu, lại là một mây mưa thất thường ác chiến. Lâm Tiêu từ đầu đến cuối giữ chặt tinh nguyên, chưa từng có chút nào tiết lộ. Đến lúc đó nữ tử một lần nữa bị Lâm Tiêu chinh phục, sụi xuống tại bên cạnh. Ngươi, nữ tử trong mắt có chút ác độc, lúc này liền thu lại rồi màn sáng. Màn sáng vừa rút lui, hai người kia trơn bóng thân thể trực tiếp bại lộ tại trong nhà tù. Đại ca, nữ tử rít lên một tiếng, đen nhèm môn hộ đột nhiên bạo phát ra một hồi không tên khí tức. Chỉ thấy một cái trạng thái linh hồn người từ cánh cửa kia bên trong vọt ra, trong nháy mắt đã đến Lâm Tiêu phía trước. Yêu tà ánh mắt cùng hí ngược nụ cười, nhìn Lâm Tiêu sửng sốt một chút, chẳng lẽ muốn tìm một người nam nhân đến mạnh hơn ta? Không khỏi Lâm Tiêu nhíu mày. Nếu quả thật là loại này, kia không thể không nói mình bi kịch. Nhị muội như thế nào? Thành sao? Ta thấy thế nào tiểu tử này tinh thần đi. Nam tử trên đầu một cặp sừng trâu, cực kỳ giống Ngưu Ma Vương. Tiểu muội vô dụng, không thành. Nữ tử có chút không dám nhìn nam tử, thấp giọng nói ra. Nam tử kia nghe được nữ tử mà nói sau đó, trong nháy mắt đại nộ, há mồm liền đem nữ tử nuốt xuống. Thứ vô dụng, bản vương hợp ý thân thể, bị ngươi tao đạp như vậy. Nam tử vẻ mặt chán ghét biểu tình, thậm chí còn ba tháp mấy lần miệng, có vẻ chưa thỏa mãn. Theo sau nhìn về phía Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, biến hóa thành một điểm sáng, vọt vào Lâm Tiêu trong đầu. Tiểu tử, thân thể ngươi ta muốn. Thức hải thâm sử, tại tia sáng kia chút tiến nhập thức hải mình thời điểm, Lâm Tiêu cũng sớm đã xử hắn chết hình. Hắn là ai? Thiên giới chí tôn hồn phách, có thể vinh ngươi một cái không biết người có tiếng tăm vật cướp lấy thân thể của hắn sao? Ha ha, tiểu tử, không nghĩ đến người đây thức hải so sánh những cái được gọi là thiên mới biển ý thức còn rộng rãi hơn. Xem ra vận khí ta đã đến. Điểm sáng biến hóa thành một cái yêu dị nam tử, đầu sinh hai chân, trên người phốt phô giáp như ẩn như hiện. Thức hải thâm sử một cái màu vàng thân ảnh ngồi xếp bằng cùng trên biển. Chính là Lâm Tiêu Nguyên Anh, mà phía dưới có một cái cá heo thỉnh thoảng xuyên ra mặt nước. Hình ảnh thoạt nhìn là cỡ nào im lặng an lành, một cây dao nhỏ phá vỡ sóng biển, bay đến tiểu Lâm Tiêu bên cạnh, vây quanh hắn nhảy cẫng hoan hô. Yêu thịnh nam tử hơi giật mình nhìn đến hết thảy các thứ này. Không biết bản thân có nên hay không đoạt xá người này. Bởi vì Lâm Tiêu thức hải quá mức quỷ dị. Bỗng nhiên, một tòa màu trắng thạch tháp từ trên trời rơi xuống. Đem tiểu Lâm Tiêu chấn đè lên trong thạch tháp. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Thạch tháp liền bị sốc lên. Một cái mặc lên cái yếm tiểu hài tử chạy ra. Giống như đến yêu dị nam tử vẫy tay. Mau đi xem một chút. Khách nhân tới, tiểu Lâm Tiêu một tiếng quát to, vốn là quang đãng bầu trời, lập tức trở nên âm u, một tiếng long ngâm chấn thiên, tại trong thức hải lại có một cái ngũ trảo kim long ở bên trong ngao du. Hoành, một tiếng nhảy ra mặt nước, bay đến bầu trời, xuyên qua tại kia trong tầng mây, màu trắng vân thuận theo biến thành màu đen, bên trong có đến thiểm điện chảy ra. Một vầng trăng sáng cao treo ở thức hải vùng trời, tản ra không tầm thường năng lượng. Phương xa vẻ mặt ngốc trệ yêu tà nam tử, có loại dự cảm không hay. Hắn hiện tại mới cảm giác mình đến nhầm rồi địa phương. Đáng chết, tiểu tử này thức hải cũng quá phong phú đi. Không thể ta chạy, yêu tà nam tử vừa làm ra quyết định, thạch tháp liền từ trên trời rơi xuống. Đầu chọc tiểu bàn tử đứng ở đỉnh tháp, có phần có một phen tông sư bộ dáng, mau vào trong tháp, đi tới quần ẩu hắn, đầy ngu ngốc còn thật sự cho rằng hắn có thể đi vào đâu. Muốn không phải cố ý thả hắn vào đây mà nói, tiểu bàn tử nhất thời liền gào gào quát to lên, cái thứ nhất liền hướng trong tháp phóng tới, làm càn, các ngươi biết rõ ta là ai sao? Dám đối với ta như vậy. Nam tử gầm lên một tiếng. Hắn hy vọng có thể trấn nhiếp Lâm Tiêu đoàn người. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Lâm Tiêu mang theo mọi người chậm rãi đi vào trong tháp. Ngươi vừa rồi tại bên ngoài nói cái gì muốn chiếm thân xác ta? Lâm Tiêu không để ý lắm móc móc lỗ tai nói ra. Yêu tà nam tử biểu tình ngưng tụ, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên cảm thấy cổ mình có chút thê lương. Nguyên lai tiểu đao đã gác ở yêu tà nam tử trên cổ rồi. Vèo vèo liều lĩnh khí lạnh, ngũ trảo kim long đã sớm hóa thành một cái nam tử tuấn mỹ, lặng lẽ đi theo sau lưng Lâm Tiêu, thật giống như một cái cường lực vệ sĩ một dạng. Yêu tà nam tử vẻ mặt khẩn trương, không biết nên làm thế nào cho phải. Một lúc lâu yêu tà nam tử cuối cùng mở miệng, phù phù, một tiếng, cư nhiên quỳ xuống. Lâm Tiêu nhìn thấy tình hình này, quen thuộc cỡ nào, không khỏi lấy tay che cái trán, vẻ mặt lãnh đạm. Yêu tà nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu không chút biểu tình, vậy mà trực tiếp liền bắt đầu khấu bái, còn vừa nói, đại ca tha mạng, đều do tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Không biết là không đối với sai. Yêu tà nam tử một bên lễ bái đến, một bên trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Tiểu Lâm Tiêu không có chút nào lý biết cái này người hành động. Tiện tay một chỉ, sau lưng xuất hiện một cái ghế, bặm môi đặt mông ngồi lên. Liền loại này lẳng lặng nhìn đến nam tử ở chỗ nào không ngừng đi quỳ bái đại lễ. Yêu tà nam tử không dám có thứ gì dừng lại. Bởi vì tại nhỏ sau lưng Lâm Tiêu có đến một luồng so với hắn còn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lực lượng tại nhìn chăm chăm, sợ rằng chỉ cần hắn có thứ gì dị động, liền biết đối thực hành nhân đạo hủy diệt đi. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.